Hợp đồng bao dưỡng, chương 39, thâm hầu, nuốt tinh và vết roi. Góc truyện audio.com, vẫn chưa quên khẩu giao thế nào chứ? Đừng chỉ biết sảng khoái một mình, xuống dưới, liếm giúp tôi. Mục Đông nghe vậy liền nép sát lên người đối phương, không tự chủ được cọ một chút rồi mới lảo đảo đứng lên, quỳ xuống giữa hai chân đã hơi tách ra của hắn. Sàn nhà được trải một lớp thảm nhung mềm mại, hai chân cậu trần trụi quỳ trên đó cũng bị cọ tới hơi ngứa lên. Mục Đông chịu đựng chấn động kéo dài không ngừng phía sau, chuyển lực chú ý sang người đàn ông trước mặt. Lúc Lục Nghiễn Chi mở khóa quần móc tính khí ra, cậu chỉ do dự trong nháy mắt, sau đó trực tiếp hé miệng ngậm lấy đỉnh dương vi ti đối phương. Ngoan lắm, Lục Nghiễn Chi được khoang miệng ướt át bao lấy liền phát ra một tiếng thở dài, tay của Mục Đông vẫn còn bị trói ở sau lưng không động đậy được, cho nên cậu chỉ có thể ngậm lấy hạ thể hắn không buông. Một luồng hơi thở tràn đầy nam tính có vị mặn chát lập tức ùa vào miệng Mục Đông, trước đó chỉ có lần đầu tiên khẩu giao cho đối phương là từng ngậm thứ này vào, mùi vị chất lỏng từ tuyến tiền liệt có hơi quen thuộc khiến cậu hồi tưởng lại ký ức lúc đó. Mục Đông nhớ lúc ấy cậu đã từng nuốt vào được hơn phân nửa dương vi ti, nhưng bây giờ cậu chưa gì đã thấy khoang miệng mình bị lấp đầy, không hiểu hồi đó đã làm thế nào. Miệng Mục Đông vì không được khép lại một thời gian dài nên có hơi mỏi, bởi vậy không dám ngậm tính khí vào quá sâu. Cũng may Lục Nghiễn Chi không có ý hối thúc cậu, thậm chí còn nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu và bả vai cậu, giúp cậu dần dần thả lỏng hơn nhiều. Mục Đông thử giật giật đầu lưỡi liếm dọc theo hình dáng khí cụ đối phương, sau đó ngậm lấy phần đỉnh phun ra nuốt vào theo biên độ nhỏ. À nhóc con giỏi lắm, vẫn chưa quên những thứ đã được dạy. Tình dục của Lục Nghiễn Chi đã bị khắc chế rất lâu, rốt cuộc cũng được phóng thích một chút, không khỏi híp mắt lại thở hổn hển. Tay hắn nắm lấy vành tai đối phương xoa nắn nhẹ nhàng, nhanh chóng cảm giác được da rẻ cậu nóng lên như phát sốt. Không lâu sau chàng trai quỳ gối giữa hai chân hắn đã thích ứng với mức độ nuốt liếm này, bắt đầu thử cúi đầu xuống sâu hơn, ngậm lấy khí cụ hắn nhiều thêm một chút. Đối phương chỉ mới nuốt không tới một nửa đã có chút kiệt sức, nước bọt sinh ra khi bị dị vật kích thích thuận theo đường nét gương mặt chảy xuống, khiến cho hạ thân cậu ướt nhẹp một mảnh. Đừng gấp, chúng ta còn nhiều thời gian, cứ từ từ. Lục Nghiễn Chi bị loại phun ra nuốt vào ướt át mà ấm áp này chăm sóc đến hưng phấn, tính khí cũng phồng lớn hơn một vòng, khiến cho việc ngậm vào của Mục Đông càng thêm gian nan. Cậu không có cách nào khống chế nước bọt trong miệng mình tràn ra theo bản năng mỗi lần thực hiện động tác hút, khoái cảm bị mút này làm Lục Nghiễn Chi hơi tiếc nuối vì chỉ có phân nửa dương vi ti nhận được kích thích, đương nhiên là hắn muốn càng nhiều hơn nữa. Có điều hắn nên chậm một chút, Lục Nghiễn Chi cũng không muốn vì khoái cảm của mình mà tạo thành thương tổn cho đối phương. Thả lỏng cổ họng ra, đừng căng thẳng như vậy, cũng đừng gắng gượng muốn nuốt tới cổ họng, chúng ta cứ làm từng chút thường. Lục Nghiễn Chi cúi người xuống nhẹ nhàng ôm lấy đầu đối phương, cắm ngón tay vào mái tóc cậu chậm rãi xoa xoa, đúng hơi nhả ra một tí rồi lại nuốt xuống, nếu cảm thấy không thoải mái thì chậm lại một chút. Âm thanh của Mục Đông hơi khó chịu, không có sức đâu mà trả lời hắn thế. Góc truyện audio.com, nhưng lại ngoan ngoãn dựa theo chỉ đạo của hắn mà phun ra nuốt vào. Cậu vẫn luôn học rất nhanh, bất chi bất giác đã ngậm được hơn phân nửa dương vi ti. Theo quá trình thâm nhập này, khoái cảm đối phương mang đến cho Lục Nghiễn Chi cũng dần tăng lên, hắn không tự chủ được thở hổn hển nhắm hai mắt lại, cố nén lắm mới khắc chế được kích động duỗi eo đâm chọc vào miệng Mục Đông. Nhưng sự ẩn nhẫn của hắn lại bộc lộ qua động tác tay, một tay không tự chủ túm chặt tóc Mục Đông, tay khác thì dùng sức xoa xoa vai và cổ cậu, nhờ loại ma sát này giảm bớt rung động trong người mình. Bỗng nhiên hắn cảm giác được động tác của Mục Đông đột nhiên dừng lại, cả người đều cương cứng. Cùng lúc đó khoang miệng đối phương lập tức cắn chặt hút hắn đến mức run rẩy cả đầu ngón tay rên rỉ ra tiếng. Lục Nghiễn Chi mơ hồ cảm nhận được đỉnh khí cụ mình dường như vừa chọc tới một nơi càng chật hẹp hơn. Hắn vui sướng nhận ra đây là chuyện gì, hơi ngồi thẳng dậy cúi đầu liếc mắt nhìn, phát hiện dương vi ti chỉ còn có khoảng 1/3 là không bị đối phương nuốt vào. Hồ báo nhỏ thật lợi hại, có phải tôi vào đến cổ họng của cậu rồi không? Lục Nghiễn Chi vừa nói vừa thoáng đâm khí cụ vào sâu một chút, Mục Đông nhất thời phát ra tiếng nghẹn ngào, sợ đến rụt về phía sau. Đừng chạy chứ, hắn cười khẽ giữ chặt đầu đối phương, ngăn cản không cho cậu nhả dương vi ti mình ra, sau đó nhẹ nhàng xoa hai má cậu vì mút vào mà có hơi lõm xuống, cách một tầng thịt ấn đến khí cụ của chính mình. Cảm giác này khiến đầu ngón tay Lục Nghiễn Chi tê dần, đồng thời cũng khiến hô hấp Mục Đông trở nên dồn dập. Mục Đông, có đồng ý học cách thâm hầu cho tôi không? Hừm. Lúc hỏi hắn còn kèm theo ám chỉ cực mạnh ép đầu đối phương xuống, nhưng không quá dùng sức. Hắn nghe được Mục Đông lập tức phát ra tiếng nghẹn ngào khàn khàn, sau đó hơi tốn sức vừa ngậm dương vi ti hắn vừa ngước đầu lên, nhìn về phía hắn với đôi mắt ẩm ướt. Chẳng biết vì sao lòng Lục Nghiễn Chi lại nóng lên, không nhịn được cúi đầu hôn hôn khóe mắt đỏ hồng của cậu. Có đồng ý không? Hắn khó nhịn truy hỏi lần nữa, một bên vừa dùng môi dây dưa trên mi tâm đối phương, một bên nhẹ nhàng động eo chuẩn bị đâm khí cụ tới vị trí yết hầu của cậu. Vì động tác thăm dò này mà Sinh Lý Mộc Đông có cảm giác muốn nôn mửa thế nhưng cũng không mạnh mẽ lắm, cậu hoàn toàn có thể nhịn xuống. Giây phút ấy tim cậu đập nhanh đến lợi hại, cảm giác mi tâm được đối phương dịu dàng hôn lên quá mê hoặc, cậu không nhịn được muốn lấy lòng hắn, nhưng vật cứng rắn ngậm sâu trong khoang miệng khiến đôi môi cậu sợ đến khẽ run run. Mộc Đông hoảng hốt cảm thấy hô hấp của bản thân có hơi khó khăn, hổn hển há miệng thở dốc, cuối cùng khép chặt mắt hạ quyết tâm gật gật đầu, khiến tính khí trong miệng lại càng đâm sâu vào thêm. Lục Nghiễn Chi bị động tác bất ngờ của cậu dọa sợ hết hồn, kịp thời lui về sau một chút. Hắn nhận ra đối phương vì động tác này mà nôn khan một trận, nhưng cũng vì vậy mà hút chặt lấy dương vi ti hắn hơn, ngay cả yết hầu cũng co rút lại liên tục như đang đè ép đỉnh khí cụ hắn vậy. Bụng dưới của hắn thoải mái co rút nhanh, tính khí phía trước căng đau bất mãn vô cùng. Nhưng Lục Nghiễn Chi vẫn khắc chế dục vọng mình lại, không hề đâm sâu vào cổ họng đối phương ngay lập tức. Hà, chậm một chút, không phải đã nói với cậu là thâm hầu sẽ dễ bị thương sao? gocchuyenaudio.com, đừng tự mình làm bậy. Đợi đến khi đối phương lấy lại sức rồi, Lục Nghiễn Chi vẫn không nhịn được trách mắng một câu, đôi mắt Mộc Đông lập tức dâng lên một lớp hơi nước, nhìn thấy xong lòng hắn lại vừa đau vừa xót, được rồi, tôi không trách cậu, báo nhỏ ngoan nào. Đừng lo lắng, thả lỏng đúng, cổ họng đừng co lại, để quy đầu tôi đi vào. Sau khi được an ủi trái lại mũi Mộc Đông còn có chút chua xót hơn, cố gắng hé miệng thả lỏng cuống họng, tiếp đó từ từ nuốt khí cụ đối phương vào. Lần này phản ứng nôn khan bớt đi không ít so với vừa nãy, cổ họng cậu vẫn không khống chế được co rút một trận, có điều cũng không phải không thể nhịn xuống. Có phải hơi buồn nôn không? Không sao, giờ tôi sẽ không giữ chặt cậu nữa, không chịu được thì nhả ra, biết chưa? Lục Nghiễn Chi lúc này chẳng hề muốn cưỡng ép Mộc Đông nuốt hết dương vi ti mình vào. Hắn nhẹ nhàng từ tốn xoa xoa sau gáy đối phương, lập tức cảm giác được cậu thở hổn hển cúi đầu xuống thấp hơn. A ưm, một tiếng rên rỉ trầm muộn phát ra từ cuống họng cùng với tiếng nước dính dấp tràn ra ngoài, hô hấp Lục Nghiễn Chi cứng lại, nhất thời cảm giác như đỉnh dương vi ti đã bị một lối hẹp siết lấy. Quy đầu của hắn đã đi vào cổ họng đối phương, thật là lợi hại, cậu làm rất tuyệt, trước tiên từ từ chút đừng ngậm sâu vào nữa, cứ giữ nguyên đây di chuyển đi, chờ cổ họng cậu thích ứng rồi sẽ không khó tiếp nhận. Lúc này Mộc Đông đã không thể nào đáp lại nửa lời, trên thực tế cậu cũng chẳng dám lộn xộn. Mộc Đông cảm giác như dạ dày mình rung động mấy cái, cổ họng bị chặn cứng khiến cậu hít thở không thông, rất khó chịu. Cậu không nhịn được lui về sau, hơi nhả tính khí đối phương ra khỏi cổ họng mình. Thấy Lục Nghiễn Chi cũng không bất mãn với điều này, cậu liền nghỉ ngơi một chốc rồi mới thử ngậm vào càng sâu hơn. Sau mấy lần qua lại như vậy, phản ứng nôn khan của cậu quả nhiên đã phai nhạt hẳn đi, thế là Mộc Đông liền ngừng thở tiếp tục nuốt dương vi ti trong miệng xuống càng sâu. Lần này cậu thậm chí có thể cảm giác được lông mờ u đối phương cọ vào môi mình, điều đó tức là cậu đã cách mục tiêu rất gần rồi, không nhịn được muốn nuốt trọn một lần. Cậu cũng thật sự muốn vùi đầu xuống nuốt sâu, môi dưới lập tức kề sát vào bao tinh hoàn của đối phương, rốt cuộc cậu cũng ngậm toàn bộ khí cụ hắn vào miệng. Tuy nhiên cũng vì vậy mà đỉnh dương vi ti hắn đâm sâu vào cổ họng cậu, tuy rằng chỉ thâm nhập thêm một đoạn ngắn vào trong nhưng đã đủ khiến Mộc Đông lập tức sinh ra phản ứng nôn khan kịch liệt. Này, Mộc Đông, Lục Nghiễn Chi nào ngờ đối phương lại không biết ghi nhớ, hắn không kịp né tránh nên bị cậu nuốt lấy triệt để. Phút chốc Lục Nghiễn Chi sinh ra một khoái cảm mãnh liệt vì bị mút chặt, thậm chí còn mơ hồ có dục vọng bắn tinh. Nhưng Mộc Đông lại không chịu nổi cảm giác nôn mửa ùn ùn kéo đến này. Cậu đột nhiên rụt người lại phun toàn bộ dương vi ti Lục Nghiễn Chi ra, sau đó cúi đầu run rẩy nôn ọe vài lần, nước bọt vẫn còn dính thành vệt kéo giãn ra từ khí cụ ướt nhẹp của Lục Nghiễn Chi. Lục Nghiễn Chi nhíu mày vỗ nhẹ tay lên lưng đối phương. Lúc cậu ho khan không ngừng hắn chẳng nói gì, chờ nửa ngày sau Mộc Đông đã hô hấp đều đặn trở lại mới nắm lấy chiếc cằm trơn trượt của cậu ép cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt hắn mang theo dục vọng cuồn cuộn thế nhưng không thể nói là nóng bỏng mà. gocchuyenaudio.com, ngược lại còn có một ít lạnh lùng. Điều này khiến Mộc Đông run lên một chút, cắn môi không dám nói lời nào. Có phải không bị trừng phạt thì cậu không nhớ được giáo huấn không? Lúc mở miệng giọng nói hắn cũng không có chút tức giận nào, thế nhưng kiểu nhàn nhạt ấy lại khiến người khác cảm thấy bất an. Mộc Đông không nhịn được có chút oan ức nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại kịp, đối phương tức giận như vậy có lẽ là vì sợ cậu bị thương. Nhất thời cậu có hơi phức tạp và mâu thuẫn, trong lòng không nhịn được có chút vui mừng. Nhưng lúc nhìn vào hai mắt đối phương, cậu liền có dự cảm rằng trừng phạt trong lời hắn cũng chẳng phải chỉ là nói cho có mà thôi. Cậu không khỏi muốn làm chút gì đó lấy lòng đối phương, nhìn thấy tính khí cứng rắn ướt át của hắn liền bỗng nhiên thần xui quỷ khiến nghiêng người qua thăm dò, liếm lên đỉnh dương vi ti. Hô hấp Lục Nghiễn Chi lập tức rối loạn, tim lại càng nhảy kịch liệt không ngừng, chấn động đến mức khoang ngực hắn hơi nảy lên. Hắn cắn răng siết chặt ngón tay đang nắm cầm đối phương, rồi lại vội thả lỏng ra trước khi làm đau cậu. Hừ, một lát nữa lại trừng trị cậu. Hắn có chút hung tợn hạ giọng dọa một câu, sau đó vươn tay đè đầu cậu ép lên khí cụ mình. Mục Đông không hề dãy dụa mà trái lại còn thuận theo hắn há miệng ra, ngậm dương vi ti đối phương vào miệng lần nữa. Lần này chỉ chốc lát cậu đã nuốt vào hơn phân nửa, không dám như trước một hơi ngậm nó vào thật sâu mà chỉ tăng nhanh tần suất phun ra nuốt vào, kích thích mạnh mẽ lên nơi mẫn cảm của đối phương. Lục Nghiễn Chi hít một hơi, dần dần không tự chủ được đong đưa, đâm chọc tính khí mình vào miệng Mục Đông. Đã hơn nửa tháng trôi qua, rốt cuộc đối phương cũng thăm dò được điểm nhạy cảm của hắn, lúc này vì muốn làm hắn vui lòng nên lại càng cố gắng dùng miệng lưỡi an ủi. Theo động tác ngày càng kịch liệt, Mục Đông cũng càng ngậm dương vi ti hắn vào sâu thêm. Đến khi Lục Nghiễn Chi cảm giác mình lại đâm vào cuống họng đối phương thêm lần nữa thì cậu chỉ hơi run lên, ngoài ra không có phản ứng khó chịu mãnh liệt nào. Lục Nghiễn Chi thoáng yên lòng đỡ lấy đầu cậu, cúi mặt nhìn khí cụ mình nhanh chóng ra vào khoang miệng đối phương. Dưới sự vuốt ve ra sức của cậu, Lục Nghiễn Chi đã gần đạt đến cao trào, môi Mục Đông ma sát kịch liệt nhiều lần đến hơi sưng lên, lại bị nước bọt và dịch thể thấm ướt nhẹp, đúng là khiến người ta muốn hung hăng cắn lấy. Sau khi từ từ nắm giữ được kỹ xảo, Mục Đông đã biết phải vừa phun ra nuốt vào dương vi ti, vừa phải mút lấy một chút gia tăng kích thích. Trong quá trình này lưỡi cậu còn phải hoạt động liên tục kề sát dương vi ti hắn cọ qua các đường gân mạch nổi lên, thậm chí liếm đến cả nếp uốn nơi quy đầu. Lục Nghiễn Chi gần như có thể nghe được tiếng nước phát ra mỗi lần dương vi ti mình được đối phương nuốt vào, hô hấp cậu càng lúc càng gấp gáp, tới lúc bao tinh hoàn lạnh lẽo có hơi sưng lên, hắn mới bừng tỉnh nhận ra không biết từ bao giờ đối phương đã quen với việc thuận theo lấy lòng hắn. Đây đúng là làm cho người khác cảm thấy thỏa mãn. Lục Nghiễn Chi dường như hưng phấn đến mức muốn bắn ra vì ý nghĩ này. Đúng lúc ấy đối phương bỗng dưng cúi đầu xuống thật sâu, lần thứ hai nuốt trọn dương vi ti hắn. Lần này phản ứng của cậu vì có ban nãy làm nền nên bình thản hơn nhiều, cổ họng cậu siết chặt lấy hắn giật một phát rồi co rút liên tục khiến cho. Gocchuyenaudio.com, bao tinh hoàn của hắn lập tức tê dần, một luồng kích thích có chút sắc bén chạy thẳng lên trên, linh khẩu hắn cũng mềm hẳn ra. Lục Nghiễn Chi khẽ rên một tiếng, vô thức túm chặt bả vai đối phương. Mục Đông dường như cũng phát hiện ra hắn muốn bắn, ngược lại còn duy trì độ sâu như vậy, để cho dương vi ti hắn đâm thẳng vào sâu trong cổ họng. Trong nháy mắt vì kích thích mãnh liệt này mà nước mắt sinh lý Mục Đông tràn ra, thân thể cũng run rẩy không ngừng. Rốt cuộc trong lúc cậu không chịu nổi phát ra tiếng hừ liên tục, Lục Nghiễn Chi cũng đạt tới cao trào. Khi bắn tinh hắn sợ cậu bị sặc nên theo bản năng rút dương vi ti ra ngoài một chút, nhưng gần như toàn bộ đều bắn vào miệng Mục Đông. Trong miệng cậu lập tức bị một mùi vị vừa quen thuộc vừa xa lạ lấp đầy, tinh dịch sền sệt tràn qua đầu lưỡi, xâm chiếm toàn bộ vị giác. Mục Đông không tự chủ phồng miệng ngậm toàn bộ thứ Lục Nghiễn Chi bắn vào, lúc hắn hổn hển chậm rãi rút khí cụ ra khỏi miệng cậu còn kéo theo một tia dịch thể trắng ngà dính lên bờ môi Mục Đông, có một ít thuận theo khóe miệng cậu tràn ra ngoài tạo thành một vệt rõ ràng, cuối cùng dính vào cằm cậu nhẹ nhàng đong đưa. Lục Nghiễn Chi bình ổn được hô hấp thì nhìn thấy cảnh tượng này. Đối phương hơi ngẩng đầu nhếch miệng khiến hắn có thể thấy rõ dịch thể màu trắng trong miệng cậu. Chàng trai trước mặt rõ ràng đã mệt đến sắp không quỳ nổi nhưng vẫn thở hổn hển chẳng hề nhúc nhích cũng không phun tinh dịch của hắn ra. Bộ dáng này của đối phương khiến hắn không nhịn được muốn bắt nạt người ta tàn nhẫn hơn một tí. Miệng mở lớn chút để tôi nhìn xem cậu tiếp nhận được nhiều hay ít. Giọng Lục Nghiễn Chi trầm khàn mang theo một tia thỏa mãn sau cao trào. Hắn thấy đối phương nghe lời hé miệng ra, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lưỡi mềm mại của cậu chôn trong tinh dịch. Hắn không khỏi vươn tay chà chà môi đối phương, sau đó đưa ngón trỏ và ngón giữa vào miệng cậu quấy động, cố gắng gầy gầy đầu lưỡi Mục Đông. Mục Đông không nhịn được đong đưa hạ thân, tinh dịch trong miệng vì bị hắn quấy lên nên tràn ra ngoài một chút. Khi đầu lưỡi cậu bị đối phương kẹp lấy vân vê, rốt cục Mục Đông cũng không chịu được nữa mà khép miệng lại, ngậm luôn cả ngón tay đang làm loạn của Lục Nghiễn Chi vào. Sau đó cậu theo bản năng nuốt xuống một chút, miệng hút lấy ngón tay đang được đầu lưỡi bao bọc, đồng thời nuốt luôn cả tinh dịch đang ngậm trong miệng. Lục Nghiễn Chi nhất thời giật mình, mà Mục Đông cũng cứng đờ cả gương mặt. Trong chốc lát cả hai không ai nói gì, Lục Nghiễn Chi còn quên mất phải rút ngón tay ra. Tiếp đó khuôn mặt Mục Đông đỏ bừng lên trong tích tắc, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được thân thể cậu run lên bần bật, thậm chí còn phát ra tiếng nghẹn ngào khan khan. Lòng Lục Nghiễn Chi bỗng dưng mềm nhũn, hắn cúi người ôm lấy eo và bắp đùi cậu, đỡ người dậy đưa lên giường. Sau đó hắn đè người lên, trực tiếp cúi đầu hôn đối phương. Cả khoang miệng Mục Đông đều tràn đầy mùi vị tinh dịch của hắn, vậy mà Lục Nghiễn Chi chẳng hề ngại thứ này đến nửa điểm, càng đưa đầu lưỡi vào liếm hôn khoang miệng và quấn lấy đầu lưỡi cậu. Nửa ngày sau đối phương mới thử thăm dò đáp trả lại hắn, Lục Nghiễn Chi xoa xoa tóc cậu, thả chậm tốc độ kéo dài nụ hôn này. Rốt cuộc khi hắn thả Mục Đông ra ngồi thẳng dậy thì cậu đã gần như hít thở không thông, ngay cả thở ra cũng không còn sức lực. Lục Nghiễn, góc truyện audio.com. Chi thừa dịp lật người cậu thành nằm sấp trên giường, tách chân Mục Đông ra, nhân lúc cả người cậu mềm nhũn mà cắm ngón tay vào bên trong hậu huyệt mò tìm quả trứng dung vẫn đang chấn động không ngừng kia. Mục Đông vì bị phân tán sự chú ý nên vốn đã chết lặng với kích thích bên trong huyệt đạo, lần này hậu huyệt bị căng ra khiến cậu lập tức giật giật hạ thân. Trên thực tế Mục Đông đã cương nãy giờ, ngay lúc Lục Nghiễn Chi đâm ngón tay vào không ngờ huyệt đạo ướt át của cậu liền hưng phấn kẹp lấy đối phương. Cậu cảm thấy như bản thân mình đã không còn thể diện mà mất nữa, sau khi bất cần nuốt tinh dịch đối phương thì trình độ thế này cũng chẳng làm cậu thấy xấu hổ lắm. Mục Đông thẳng thắn dạng chân ra để động tác của đối phương càng thêm thuận tiện, cậu ngược lại cũng muốn nhanh chóng lấy cái trứng dung kia ra khỏi cơ thể mình. Vì có cậu phối hợp nên đầu ngón tay Lục Nghiễn Chi dễ dàng đụng đến quả trứng đã hơi nóng lên kia. À, cậu hút nó vào sâu thế này từ bao giờ hả, muốn bị thứ này chơi sao, hừm. Tâm tình Lục Nghiễn Chi rất tốt nên nói ra mấy lời hạ lưu trêu chọc đối phương, hậu huyệt Mục Đông lập tức co rúm lại, quả thực giống như là muốn siết chặt lấy ngón tay hắn hút luôn vào trong. Lục Nghiễn Chi vỗ mông đối phương một cái, ngón tay hơi tách huyệt đạo cậu ra. Cậu hút sâu quá tôi không nắm lấy được, ngoan, thử tự mình đẩy trứng dung ra ngoài xem, nếu như không lấy ra được thật thì cứ để tôi trực tiếp đâm vào đẩy nó tới nơi sâu nhất trong huyệt đạo đi. Uy hiếp này kích thích Mục Đông đến muốn ngất đi, cậu phát hiện ra bản thân vĩnh viễn cũng không biết được đối phương sẽ dằn vặt mình thành bộ dáng thế nào. Mục Đông cam chịu tựa đầu trên giường, thử đẩy dị vật trong cơ thể ra ngoài. Trứng dung vừa bị đẩy ra một chút thì ngón tay Lục Nghiễn Chi đã bị đè ép một trận vừa ngọt ngào vừa khó nhọc. Hắn không nhịn được muốn tính khí mình được cảm nhận cảm giác bị siết chặt thế này thật lâu, nhất thời chẳng hề muốn kỳ hạn một tháng trôi qua. Còn Mục Đông sau một trận nỗ lực cuối cùng cũng hoàn toàn kiệt sức, cậu thở hổn hển nằm bẹp trên giường, làm sao cũng không động đậy nổi. Lục Nghiễn Chi thấy đối phương thực sự hết chịu nổi đành nắm lấy phần đuôi trứng dung rút ra ngoài. Thân thể Mục Đông nhúc nhích theo bản năng, một chút dịch thể chảy ra khỏi miệng huyệt. Mà tính khí cậu cũng cương lên trên giường khiến tấm ga dưới thân bị thấm ướt nhẹp. Lúc này Lục Nghiễn Chi mới tắt quả trứng dung đang chấn động không ngừng đi. Hắn phát hiện báo nhỏ thật sự đã bị tình dục làm cho choáng váng, vậy mà không cũng nhận ra được vừa nãy hắn chỉ muốn đùa cợt cậu nên mới bảo cậu tự đẩy trứng dung ra ngoài. Dáng vẻ ấy thật đúng là khiến người khác thương tiếc, thế nhưng hắn vẫn còn nhớ mình cần phải trừng phạt đối phương, để cho cậu nhớ rõ thật lâu mới được. Lục Nghiễn Chi nhân lúc Mục Đông còn đang thở dốc mà mở tủ đầu giường, nhìn lướt qua một loạt những thứ bên trong. Vừa rồi hắn đã suy nghĩ xem muốn trừng phạt đối phương thế nào cho tốt, bởi vậy giờ cũng không do dự quá lâu mà lấy ra hai thứ trong tủ. Một là gậy xoa bóp cỡ trung, một là roi mềm bằng da trâu. Sau đó hắn trực tiếp sờ soạng lên bờ mông ẩm ướt của đối phương, dùng dịch thể của cậu để làm trơn gậy xoa bóp một chút. Lúc này hơi thở Mục Đông đã đều đặn lại, bởi vì động tác của hắn mà lòng. Góc truyện audio.com, cậu căng thẳng lên muốn quay đầu nhìn thử. Nhưng trước khi Mục Đông kịp phát hiện ý đồ của hắn thì Lục Nghiễn Chi đã tách mông cậu ra, đặt gậy xoa bóp ngay miệng huyệt rồi xoay tròn cắm vào. Chờ đã, chủ nhân đừng âm thanh Mục Đông nhất thời giống như muốn khóc, vậy mà khi gậy xoa bóp đâm vào rồi cậu liền ngưng dãy giụa, nằm lì trên giường không động đậy nữa. Anh còn muốn tôi phải làm sao vì bộ dạng bị bắt nạt của cậu mà nháy mắt Lục Nghiễn Chi hơi mềm lòng, có điều hắn vẫn cắm cả cây gậy vào, chỉ trừ phần cán mang theo công tác ở bên ngoài hậu huyệt căng miệng huyệt đã đỏ lên của cậu ra tới mức gần như không còn nếp nhăn nào. Tôi muốn cậu làm gì sao? Cậu sẽ không quên rằng bản thân phải nhận trừng phạt chứ? Hơn nữa lúc trước tôi cũng có nói rồi, cậu phải bồi thường cho tôi mà. Lúc nói lời này Lục Nghiễn Chi còn chà chà cơ bụng lên miệng huyệt đối phương, khiến cho Mục Đông run rẩy liên tục nhưng không hề có sức lực nhúc nhích, xét thấy vừa rồi cậu rất ngoan, bồi thường và trừng phạt có thể gộp chung làm một. Lần này cậu cũng phải ngoan ngoãn nghe lời mới được, nếu như lại cãi lời tôi sẽ khiến cậu cao trào liên tục, cho dù bắn không ra cũng không buông tha, mãi đến khi bữa tiệc này kết thúc mới thôi. Nói xong hắn liền nhấn công tắc gậy xoa bóp, đồng thời chỉnh đến mức khá cao. Mục Đông hoàn toàn không thốt ra nổi lời cầu xin tha thứ, mỗi lần há mồm thì âm thanh phát ra trừ rên gì cũng chỉ còn tiếng khóc nức nở kèm theo thở dốc. Cọ cọ đến tuyến tiền liệt sao lại có thứ gì chuyển động liên tục ở chỗ đó. Mục Đông bị kích thích chưa bao giờ gặp này làm cho nửa thân dưới đều mất đi khống chế, cây gậy xoa bóp kia trừ chấn động bên ngoài thì còn liên tục khuấy động trong hậu huyệt cậu. Mà ở mũi gậy thậm chí còn có một chỗ gồ lên, mỗi lần gậy xoay tròn thật nhanh đều sẽ ma sát kịch liệt vào tuyến tiền liệt của cậu. Chủ nhân tha cho tôi muốn hỏng Tôi muốn hỏng, suỵt đừng sợ, báo nhỏ của tôi chịu đựng giỏi lắm, cách mức hỏng còn xa. Lục Nghiễn Chi an ủi một câu không hề có chút thành ý, hắn thấy đối phương thoải mái duỗi thẳng eo cọ hạ thể lên giường liên tục liền vỗ mông cậu, sau đó hạ thấp giọng uy hiếp một câu. Không có lệnh của tôi thì không cho cậu bắn tinh, nếu như tôi phát hiện cậu lén lút bắn ra thì sẽ đeo khóa dương VT cho cậu đó, nhớ kỹ. Mục Đông nghe vậy nhất thời cứng lại một chút, trong cổ họng nặn ra tiếng kháng cự nghẹn ngào. Lục Nghiễn Chi thích phản ứng thế này vô cùng, cúi người hôn lên bả vai đối phương. Sau đó hắn ngồi thẳng dậy lùi về sau cầm lấy roi mềm trong tay. Nói ra thì cũng 2-3 năm rồi hắn chưa dùng roi lại. Hồi trước giữa cấp 3 hắn có tiếp xúc với SM một thời gian, phát hiện mình không quá hứng thú nên cũng không cố ý tìm người chơi đùa nữa. Có điều sau này dự tiệc khó tránh khỏi gặp phải chủ đề như vậy cho nên hắn dùng roi cũng coi như thuận tay, biết phải dùng cường độ thế nào để người kia không quá đau đớn nhưng vẫn có thể lưu lại vết tích xinh đẹp trên cơ thể. Chỉ có điều không biết hiện giờ có ngượng tay không, Lục Nghiễn Chi sợ tay mình không đảm bảo được cường độ sẽ làm tổn thương đối phương, bởi vậy mới chọn một loại roi có lực sát thương thấp nhất. Chỉ cần không đánh vào chỗ hiểm thì sẽ không gây ra tổn thương quá nghiêm trọng. Hắn nắm tay cầm quật thử 2 lần vào không khí. gocchuyenaudio.com, thử cảm giác roi đánh vào khoảng không phát ra âm thanh nứt toát thanh thúy. Âm thanh này khiến Mục Đông giật nảy cả người, dãy dụa vặn người quay đầu nhìn về phía hắn. Gần như cùng lúc đó roi đầu tiên của Lục Nghiễn Chi rơi xuống, vút một tiếng đánh lên bắp đùi đối phương. Lần này Mục Đông bị đánh đến mất hết cả hơi trong nháy mắt, hoảng hốt hô một tiếng rồi sụi lơ trên giường. Nơi bị đánh vào bỗng dưng nóng bỏng, cảm giác đầu tiên cậu nhận biết được không phải đau đớn mà ngược lại là giống như bị tổn thương. Ngay sau đó xúc cảm nóng bỏng lan tràn ra theo vết roi khiến cậu cảm thấy cả bắp đùi đều mơ hồ nóng lên, lúc này mới bắt đầu đau, có điều loại đau này lại mang theo một trận đê mê trên da thịt, bắp đùi Mục Đông cũng run rẩy một trận. Đau sao? Lục Nghiễn Chi cọ ngón tay lên vết roi mới mẻ màu đỏ, khiến cho Mục Đông co rụt lại một hồi. Nóng thật là nóng, muốn bốc cháy Vậy là không đau, hắn cố ý bẻ cong lời đối phương, trước khi cậu kịp phản bác đã hạ thêm một roi nữa. Lục Nghiễn Chi quả thực bị vết roi hiện ra trên da thịt đối phương và tiếng rên rỉ rung rung của cậu mê hoặc, từ xưa tới giờ hắn chưa từng cảm thấy việc quất người lại hấp dẫn đến thế. Giờ mới biết được chỉ là do hắn quất không đúng người mà thôi. Mục Đông trúng 2 roi liên tục cũng không phản kháng nữa. Cậu mất khống chế mà run rẩy khiến vết roi cũng rung động theo, căn bản giống như đang câu dẫn hắn. Lục Nghiễn Chi cảm giác mình đã hơi cương rồi, liếm môi một cái hạ xuống đùi đối phương hơn 10 roi dày đặc. Mỗi lần quất một roi đối phương đều sẽ phát ra âm thanh rất câu dẫn, tiếng la ấy dần dần trở nên đặc sệt, đến khi hắn phát hiện cậu không nhịn được lắc eo cọ cọ lên giường liền đánh một roi ngay phiến mông cậu. Mông đã tê dần không thể đánh Khi Mục Đông phát ra tiếng oán giận đáng yêu như vậy, giọng cậu đã trầm thấp đến mức gần như nghe không rõ. Thế nhưng Lục Nghiễn Chi rất thích nghe âm thanh thế này của đối phương, bởi vậy càng là nơi cậu không muốn hắn chạm vào thì hắn lại càng quất nhiều roi lên đó hơn. Tiếng rên rỉ của Mục Đông bởi vậy dường như hợp thành một với tiếng roi. Lục Nghiễn Chi hạ lực càng lúc càng chuẩn, cảm giác nóng bỏng đau đớn bất ổn giống một kẻ phản bội vậy, không chỉ khiến Mục Đông trở nên thống khổ mà trái lại còn giống như có bôi xuân dược, khiến cho cậu cứ có cảm giác vết thương tê dại không thôi. Khí cụ của cậu đã cương đến mức sắp hỏng, bao tinh hoàn cũng căng tràn, giống như chỉ cần đụng vào sẽ vỡ ra ngay. Bờ mông Mục Đông lúc này phủ kín vết roi, trên eo cũng lưu lại vài vết tích xinh đẹp. Ngay lúc cậu còn đang sợ chính mình sẽ bị hắn đánh đến bắn ra, Lục Nghiễn Chi lại chợt dừng tay. Thoải mái sao? Lục Nghiễn Chi ném roi qua một bên, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên bờ mông đã phủ kín vết roi của cậu. Mục Đông lập tức run lên như co giật, tiếng hừ hừ phát ra đứt quãng, thoạt nhìn giống như chủ động nâng mông vào tay hắn. Nhưng Lục Nghiễn Chi lại buông lỏng tay ra, chỉnh gậy xoa bóp đang không ngừng xoay tròn lên mức lớn nhất. A ưm, ưm, nhất thời trừ gào khóc ra đến tiếng rên gì bình thường Mục Đông cũng không phát ra được. Cậu cảm giác như vết roi trên đùi và mông đều bị một lực chấn động mạnh mẽ kéo theo, mỗi lần gậy xoa bóp trong hậu huyệt khuấy đảo thậm chí còn động đến vết roi chung. Cốc truyện audio.com, quanh miệng huyệt khiến cậu lập tức vừa đau vừa thoải mái. Thoải mái sao? Lúc này Lục Nghiễn Chi khàn giọng hỏi lại lần nữa. Mục Đông bị hành hạ đến sắp điên rồi, lập tức thuận theo lời đối phương, cố gắng thốt ra những lời hạ lưu lấy lòng hắn. Thoải mái a, thật thoải mái, sắp bị chủ nhân đánh bắn a. Ưm, Lục Nghiễn Chi vì này câu nói này mà triệt để cương lên. Hắn nhìn chàng trai liên tục vặn vẹo thắt lưng trước mặt, chỉ cảm thấy lý trí của mình sắp vỡ nát. Lục Nghiễn Chi không nhịn được vuốt ve ngón tay dọc theo vết roi trên mông đối phương, lúc cậu không chịu đựng nổi kêu gào liên tục thì mới cúi người, vươn đầu lưỡi dịu dàng liếm lên vết thương của cậu. A a a, Mục Đông chỉ cảm thấy một luồng xúc cảm ấm áp mà ướt át bỗng dưng chạm vào mông mình, nơi bị đánh qua nháy mắt dường như bốc cháy, kích thích từ ngọn lửa ấy không ngừng chạy theo vết roi truyền thẳng đến miệng huyệt rồi lan ra theo từng đợt chấn động của gậy xoa bóp, cuối cùng truyền tới dương vi ti co giật không ngừng của cậu. Rốt cuộc Mục Đông cũng không khống chế được kích động tình dục của mình, ném cả uy hiếp của Lục Nghiễn Chi lúc trước ra sau đầu. Cậu liều mạng lắc eo ma sát dương vi ti mình lên giường, tấm ga vốn đã bị chất lỏng tuyến tiền liệt và dịch ruột non thấm ướt đẫm, giờ lại càng nhăn thành một đống. Ngay lúc Lục Nghiễn Chi liếm hôn lên đến eo, Mục Đông phát ra một tiếng kêu to kèm theo nức nở, sau đó cả người run rẩy bắn lên giường. Cách chương.